Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 252, khiêu chiến. Hạ, là 1.600 nguyệt phiếu tăng thêm một chương. Nguyệt phiếu cố gắng lên này dâng lên ấy. Yên tĩnh, hiện trường đột nhiên an tĩnh lại. Tất cả mọi người yên lặng nhìn xem Nguyên Thần Phi. Nguyên Thần Phi đầy người máu bầm. Hắn nhấc lên võ tăng đầu, nhìn chung quanh chúng chàng, sau đó la lớn, mong muốn tới khiêu chiến thật là ta. Vậy thì tới đi, xem lòng bàn tay của các ngươi hạ cứng đến bao nhiêu. Có bản lĩnh liền lên tới cùng ta đánh, tượng cái chân chính ra môn một dạng, đừng hắn mẹ co đầu rút cổ. Hoa Nga, nhu hoa huýt sáo, mặt tràn đầy lập lòe ánh sao. Nhìn ra được, nàng chỉ thích như vậy, liền liền Hạ Ngưng cũng nhịn không được mỉm cười. Phi tử dạng này, thật đúng là hiếm thấy đây. Hoàn toàn chính xác, Nguyên Thần Phi rất ít như thế. Phần lớn thời điểm, Nguyên Thần Phi đều là cái mang theo một ít tư tình cảm nam nhân. Thế nhưng thời đại đang thay đổi, rất nhiều thời điểm tình thế khiến người không thể không làm một chút biến hóa. Tỷ như hiện tại, Nguyên Thần Phi liền như một đầu mạnh mẽ voi ma mút. Chung quanh là hổ tứ lang bầy. Cứ việc lang bầy không phải là đối thủ, nhưng bọn hắn có khả năng áp dụng mệt địch chiến thuật, không ngừng suy yếu hắn, mãi đến hắn mệt bở hơi tai, sau đó đưa hắn liền dây lưng thịt cho ăn hết. Nguyên Thần Phi biết không nghĩ cho người khác cơ hội, liền nhất định phải làm chút cải biến. Cho nên hắn đánh giết, miêu nữ lị lị sửa đổi quy tắc, kẻ thất bại có khả năng không cần chết, nhưng cũng không nói người thắng không thể giết chết kẻ thất bại. Trên chiến trường sinh tử, cùng chiến trường bên ngoài sinh tử, là hai chuyện khác nhau. Nguyên Thần Phi quyết định không được bên ngoài sân, lại có thể quyết định trong sân, này không thể nghi ngờ cho những người khác to lớn rung động. Phạm Quy, kẻ thất bại không cần tử vong. Còn có người đang phát ra phẫn nộ tiếng phản đối. Nguyên Thần Phi khinh thường nói rõ lý do, chẳng qua là nhìn một chút miêu nữ. Miêu nữ lại khanh khách nở nụ cười. Hoa Nga, thật là một cái biện pháp tốt. Ta đang nhức đầu khiêu chiến quá nhiều người, phải làm thế nào khống chế tiết tấu đâu? Ngươi liền giúp ta tìm được giải quyết vấn đề phương pháp. Không sai, không sai, thân là bị người khiêu chiến, người có quyền quyết định có hay không giết tử đối thủ. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể cho đối thủ nhận thua cơ hội. Ngươi làm rất khá, hiện tại, những cái kia nghĩ muốn khiêu chiến ngươi người muốn suy tính một chút. Đúng thôi, ta hy vọng y nguyên có người sẽ đến khiêu chiến, nhưng sẽ không quá nhiều, ta cũng hy vọng như thế. Nguyên Thần Phi quay đầu xem những người khác. Như vậy hiện tại còn có ai? Lời này khí thế bàng bạc, rất có Tiểu Cương đồng học tại trong cục cảnh sát vung cánh tay hô lên oai. Hiện trường một mảnh trang nghiêm. Quy tắc không giết, bị người khiêu chiến giết. Trong lúc này khác biệt vẫn là rất rõ ràng. Điển hình nhất khác biệt chính là, nếu như thực lực đầy đủ, tại bị giết chết trước đó hô lên nhận thua, vẫn là có thể còn sống rời đi. Có sự không chắc chắn, liền có cơ hội, có hy vọng. Điểm này là cùng lúc trước điểm khác biệt lớn nhất, cũng là mang ý nghĩa Nguyên Thần Phi không có khả năng không có đối thủ. Quả nhiên, rất nhanh lại một tên người khiêu chiến xuất hiện. Lần này là một tên cuồng chiến, một tên Đông Á cuồng chiến. Cầm trong tay lại là hai cái ni tám đâm dao bầu. Cuồng chiến cầm vũ khí hạng nặng, dùng đoạn đao lại là rất ít gặp. Cho nên thời khắc này Nguyên Thần Phi gặp, cũng là tầm mắt ngưng lại. Ngươi giết ta huynh đệ. Cái kia cuồng chiến nói, ta nhất định phải báo thù cho hắn. Nhớ ở tên của ta, Tiger. Nói xong hắn đem dao bầu nâng lên ngực, là một cái kỳ quái tư thế. Nguyên Thần Phi sắc mặt nghiêm túc, hắn phất phất tay, lần thứ nhất nhường bốn sói tách ra, chính mình chính diện đối mặt với đối phương. Tới đi, ta cũng rất muốn cùng cao thủ chân chính đọ sức một trận đây. Loại tình huống này, còn dám ra đây khiêu chiến, tuyệt đối không phải người bình thường. Nguyên thần phi đã đánh lên tinh thần, giống cái kia cuồng chiến kêu một tiếng, dùng sức đạp mạnh mặt bàn, phát động nhảy vọt, đã vèo một cái phóng tới nguyên thần phi. Lần này nhảy vọt liền hiện ra trình độ của hắn, bình thường nhảy vọt đều là hướng lên, thế nhưng chỉ có chân chính nắm giữ kỹ năng này cường giả mới có thể đem nhảy vọt kỹ năng lướt ngang vận dụng. Đem nhảy vọt kỹ năng xem như gia tốc kỹ có thể sử dụng, đồng thời còn như cũ có thể phát huy nó trợ lực hiệu quả. Trong nháy mắt vọt tới nguyên thần phi bên người, dao bầu đã bổ về phía nguyên thần phi, nhảy bổ, rõ ràng là đất bằng xuất đao, lại là hàng thật giá thật nhảy bổ, leng keng, tia lửa văng khắp nơi bên trong, quái đản chi nhận ngăn trở này đao. Này một đao lực lượng lớn đến lạ kỳ, chấn nguyên thần phi thân thể thoáng qua, mất đi cân bằng khiến cho hắn động tác chậm nhất tuyến. Dao bầu đã tiếp lấy xuất đao, đao phong sắc bén, song trọng chạm, này một đao tới lại nhanh lại mãnh liệt, nguyên thần phi không kịp dùng kiếm cản, chỉ có thể oanh ra một quyền, quyền đao chạm vào nhau, dao bầu thuận thế một nghiêng. Thuận thế chạm, không tốt, nguyên thần phi lập tức biết muốn hỏng việc. Ngay tại thuận thế chạm muốn đánh chúng đồng thời, đã phát động linh năng làn ra. Xoạt xoạt, liên tục ba đao chạm ở trên người hắn. Tại trước ngực hắn vẽ ra một cái to lớn đan sen thập tự. Da thịt xoay tròn, vết thương thoạt nhìn dữ tợn đã cực. Quả nhiên là chiến sĩ tam liên chiêu, nhảy bổ đơn nặng chạm. Thuận thế chạm, đơn nặng chạm, thuận thế chạm, đem ba cái kỹ năng kết hợp hoàn mỹ tại cùng một chỗ. Xuất liên tục bốn cái kỹ năng, dẫn đến uy lực đại tăng. Xuất đạo đến bây giờ, lần thứ nhất bị đánh thành dạng này, nguyên thần phi không những không giận mà còn lấy làm mừng. Không sai, quả nhiên là cái hảo thủ, bất quá đáng tiếc. Ngươi điểm kỹ năng rõ ràng không đủ nhiều, kỹ năng uy lực không đủ. Tên này cuồng chiến tam liên chiêu dùng coi như không tệ, nhưng nguyên thần phi vẫn là theo hắn uy lực công kích đánh giá ra, hắn cũng không có sử dụng tới quá nhiều máu phách. Tam liên chiêu kỹ năng đều chỉ có 5 đến cấp 8 tả hữu, nếu như là 20 cấp lại phối hợp càng cường lực hơn vũ khí hạng nặng, nguyên thần phi không nói bị một bộ mang đi, thụ thương là chắc chắn sẽ không nhẹ. Cái kia cuồng chiến một nhe răng, đó là bởi vì ta không ngừng am hiểu cái này. Gió lốc, hắn hô lớn một tiếng, chân chó song đao vòng quanh thân thể dạo qua một vòng. Vừa vặn lúc này nguyên thần phi bốn sói cũng từ chung quanh nhào tới. Toàn phong chạm phát động, nổi lên lạnh thấu xương gió lốc. Vậy mà đem bốn sói đồng thời đánh bay. Vòi rồng, nguyên thần phi kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Toàn phong chạm chỉ là có thể quần công, nhưng không có nắm đối thủ cuốn bay ra ngoài năng lực. Thế nhưng vừa rồi lần này song đao toàn phong chạm vẫn còn mang theo nguyên tố pháp sư kỹ năng. Vòi rồng tác dụng, nguyên lai đối thủ cũng là đấu kỹ chàng doanh gia. Trách không được hắn huyết phách thêm điểm không nhiều, bởi vì hắn còn lưu một chút cho khác kỹ năng, mà vốn phải là đối chiến sĩ vô dụng nguyên tố pháp sư kỹ năng. Ở tên này cuồng chiến trong tay, lại mạnh mẽ biểu hiện ra không giống nhau phong thái. Một khắc này, nguyên thần phi cũng hưng phấn. Đúng vậy, một loại không hiểu hưng phấn. Từ nhỏ nguyên thần phi liền biết, một người muốn mạnh mẽ, nhất định phải có đối thủ chân chính tới ma luyện. Đi qua những ngày này, nguyên thần phi một mực không có đụng phải ra dáng đối thủ. Đây cũng là bởi vì thế giới quá lớn, mà cường giả quá ít, cho nên hắn không có nhiều như vậy cơ hội. Nhưng bây giờ, đại thiên hành cho hắn cơ hội này, có thể tham dự trận này đấu giá, cũng dám ở hiện tại đứng ra. Tất nhiên là cường giả, cũng chỉ có cường giả như vậy mới có thể mở rộng rãi tầm mắt của hắn, tăng trưởng kiến thức của hắn, học được nhiều thứ hơn. Vòi rồng toàn phong trảm, quả nhiên là thủ đoạn cao cường, đây là chính ngươi lĩnh ngộ. Nguyên Thần Phi hưng phấn hỏi, Tiger ngạo nghễ ngẩng đầu. Không sai, đáng tiếc, nhất định phải sử dụng này loại ngắn vũ khí mới có thể phát huy. Nếu như ta có phụ trọng bao tay, ta là có thể dùng chiến phủ đánh ra công kích như vậy. Nguyên Thần Phi gật đầu, ta có thể hiểu được, nhưng ta đoán ngươi có không chỉ là cái này, lúc này hai người cũng không có gấp gáp lấy chiến đấu. Ngược lại trò chuyện giết thì giờ, bên ngoài quan chiến đều phát ra không nhịn được tiếng kêu. Đáng tiếc hai người lại không thèm để ý, anh hùng tiếc anh hùng. Tiger biết đối mặt mình cũng là một cái trước đây chưa từng gặp cường giả, cho nên hắn rất tình nguyện cùng đối thủ nhiều nói vài lời. Không sai, chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, ngươi sẽ thấy, hắn nói xong lại lần nữa nhấc lên song đao. Nguyên Thần Phi gật gật đầu, ngươi muốn nhìn, ta liền cho ngươi xem. Theo hắn nói chuyện, một cỗ khí thế theo Nguyên Thần Phi trong thân thể tản ra. Đó là một loại khó nói lên lời không hiểu khí thế, lại mang cho Tiger khổng lồ áp lực cảm giác. Đây là thần lực, Nguyên Thần Phi đáp lại. Sau đó hắn huy kiếm, luyện thần quyết lôi kéo dưới, quái đản chi nhận phách chạm ra vỡ vụn hết thảy khôn cùng khí thế. Một khắc này hắn phảng phất không phải tuần thú sư, mà liền là cuồng chiến. Tiger cũng hơi hơi kinh ngạc một thoáng, sau đó không có lui, ngược lại gầm thét nghênh tiếp. Song chân chó hình thành trên thập tự giá, đang ngăn trở Nguyên Thần Phi một kiếm. Ngay tại ngăn lại một kích này đồng thời, Tiger bắp thịt trên mặt đột nhiên dữ tợn. Nguyên Thần Phi thậm chí có khả năng thấy trên mặt hắn thần kinh co rúm. Sau đó Tiger một đầu xông vào trong lồng ngực của mình, song đao liền đâm, không tốt, là điên cuồng. Nguyên Thần Phi kinh hãi nhanh chóng thối lui. Điên cuồng, sát thủ thứ 10 kỹ năng, phát động sau sẽ trong nháy mắt tăng lên công kích của mình tốc độ. Chư thần trò chơi bên trong tăng lên tốc độ công kích có mấy cái, tỉ như tuần thú sư huyết tinh cuồng bạo, cuồng chiến cuồng nhiệt, sát thủ điên cuồng. Nhưng nếu bàn về tăng lên biên độ lớn nhất, còn thuộc điên cuồng. Điên cuồng tốc độ tăng lên là mỗi cấp tăng lên 20%. Nói cách khác, một khi đầy 20 cấp, ngoài định mức tăng lên 4 lần tốc độ công kích. Cái này tốc độ tăng lên là tương đương đáng sợ. Bất quá đồng thời, này tăng lên duy trì thời gian cũng tương đương ngắn, chỉ có 3 giây, thời gian làm lạnh cũng dài, lại muốn 3 phút. Nói cách khác, kỹ năng này một khi dùng đến, nếu là không có nắm lấy cơ hội, liền là to lớn lãng phí. Đây cũng là kỹ năng này gọi điên cuồng nguyên nhân, bởi vì sát thủ một khi phát động kỹ năng này, để bảo đảm tiến công hiệu suất, bình thường đều là cùng đối thủ thiếp thân tử chiến, mãi đến bên trong một cái ngã xuống, không phải địch chết chính là ta vong. Đối với cuồng chiến tới nói, điên cuồng cũng xem như một cái thần kỹ. Dù sao cuồng chiến lực phòng ngự có thể so sánh sát thủ cao. Vì tốt nhất sử dụng tác dụng của nó, Tiger thậm chí từ bỏ vũ khí hạng nặng, đổi dùng song chân chó. Bởi vì chỉ có ngắn vũ khí mới thích hợp điên cuồng kỹ năng này. Bởi vì huyết phách khó được nguyên nhân, kỹ năng này Tiger không có thêm đến đỉnh, nhưng cũng thêm đến cấp 12. Thời khắc này toàn lực thi triển đi ra, nhiều gấp 3 tốc độ công kích vẫn là đánh Nguyên Thần Phi một trở tay không kịp. Nguyên Thần Phi biết không tốt, nếu như bị con hàng này thống thống khoái khoái liền đâm 3 giây, chính mình không chết cũng cơ bản phế đi. Nguyên Thần Phi vội vàng một cái phẫn nộ đả kích, mong muốn gián đoạn hắn. Đáng tiếc lần này hắn vận khí không tốt, phẫn nộ đả kích vậy mà không có phát động tinh thần trùng kích, hiệu quả gây choáng không có ra tới. Tiger đã lao đến, hắn gầm thét điên cuồng xuất đao, phía sau là bốn sói truy cắn. Hắn không thèm để ý, quản đều mặc kệ, hắn muốn là thắng lợi, không phải suy yếu, cho nên áp dụng cũng là trực đảo Hoàng Long cách làm. Tại làng bầy giết chết chính mình trước đó giết chết đối phương là đủ rồi. Mà có điên cuồng tại thân, Tiger có cái này tự tin, nguyên thần phi bất đắc dĩ, vừa ngoan tâm, dứt khoát quăng kiếm ra tay. Trên nắm tay tản ra hào quang nhàn nhạt, đó là luyện thần quyết cùng tay không tinh thông mang tới tăng thêm, khiến cho hắn đem nắm đấm của mình làm vũ khí. Đón lấy Tiger, thế là trong nháy mắt đó, hai quả đấm song đao sôi sục ra rực rỡ nhất quyết đấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.